Chào anh em nhé. Này đang bị tí đau đầu nhẹ mà mình bôi thuốc rồi chắc không sao. Cầm nước xong xuôi thì lại mẹ thuốc men, mẹ hình như hơi quá giờ. Thực sự, hôm nay là mình hơi mệt nên là mình đề nghị là đọc xong phần này là chúng ta nghỉ, mai đọc tiếp nha anh em nhé. Trong mấy ngày vừa qua thì mình cũng đã cố gắng cày cuốc rồi, nên ra nếu mà mệt thì như các cụ nói đấy, ốm thà giả thả anh em ạ. Còn nếu còn sức thì mình lại đọc thôi. Còn kiểu mình cảm thấy nó không quá đau đầu thì mình vẫn đọc thôi, mình đọc. Mình cũng thích đọc mà, chứ không phải là mình lười hay gì đâu. Trừ khi hôm nào nó như thế nào đó, nó mệt mỏi hay như thế nào đó quá thì mình mới nghỉ thôi. Chứ còn mình sẽ không nghỉ đọc truyện chỉ vì lười biếng đâu các bạn ạ. Nên các bạn có thể yên tâm điều đó nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Tạo Hóa Cảnh Tiểu Thành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Lâm Động đã tiến vào tộc tàng của gia tộc. Tuy là bị trưởng lão áo đen ở bên ngoài ám toán, tuy nhiên nhờ có sự giúp đỡ của Huyết Linh Khôi cùng với cả Tiểu Điêu, cho nên Lâm Động cũng đơn giản vượt qua được. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động tiến hóa như thế nào. Trong ngục phong màu đen tĩnh lặng nằm trong lòng bàn tay Lâm Động, trên ngọn núi thỉnh thoảng có hắc mang ba động tản ra một cỗ khí tức cực kỳ trầm trọng. Thử xem thứ này thực lực thế nào. Tiểu Điêu cũng có chút tò mò nhìn trọng ngục phong trong tay của Lâm Động, rồi sau đó không kìm được mà nói. Lâm Động cũng khẽ gật đầu, tâm thần khẽ động, một đoàn tinh nguyên lực hỗn độn hiện ra, cuối cùng tràn vào trong trọng ngục phong. Linh bảo này cực kỳ quái dị, nguyên lực và tinh thần lực không cách nào thúc giục được nó mà phải sử dụng tinh nguyên lực thì mới có thể chân chính thúc giục. Chỉ có điều cũng may là trong tay Lâm Động có Uẩn Thần Bồ Đoàn, nếu không quả thực không có cách gì xử lý được trọng ngục phong này. Ông theo tinh nguyên lực tràn vào trọng ngục phong thì nó lập tức rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phóng đi, rồi nhanh chóng biến hóa ở giữa không trung, đột nhiên bành trướng. Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn vui mừng của Lâm Động, nó đã hóa thành một tòa núi nhỏ cao tới gần trăm trượng. Trọng ngục phong xoay tròn bành trướng ra, sau đó rơi ầm xuống, nặng nề đập vỡ cả bệ đá khổng lồ bên dưới. Bệ đá này hiển nhiên cũng có trận pháp bảo hộ, hơn nữa còn được chế tạo từ loại chất liệu đặc thù, cho dù là Lâm Động cũng không thể một quyền đánh nát. Nhưng lúc này dưới sức nặng của trọng ngục phong, nó lại chẳng là gì. Ngọn núi kia rơi xuống, toàn bộ tộc tàng đều giống như bịa địa chấn 13,7 độ Richter mà kịch liệt run rẩy. Cái bệ đá khổng lồ kia lập tức bị ép nát thành bụi phấn. Ngọn núi thật nặng. Lâm Động nhìn trọng ngục phong không chỉ ép cho cái bệ đá gần đó nát thành bụi phấn, mà nó còn lún sâu xuống mặt đất hơn 10 thước nữa, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Trọng ngục phong này dường như cũng không có năng lực gì quá đặc biệt, nhưng chất liệu của nó dường như vô cùng thần kỳ. Cái loại thần kỳ này có rất nhiều ý nghĩa, nhưng cuối cùng có thể hợp thành một chữ, nặng. Trọng ngục phong này cũng giống như một kỳ vật để trấn áp vạn vật trong đại địa vậy, vô cùng nặng nề, thậm chí ngay cả đại địa cũng không chịu nổi sức nặng đáng sợ của nó. Chậc, ngọn núi này nếu như quẳng lên đủ để đem một gã cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành đè tới hộc máu, trong mắt Tiểu Điêu có vẻ kinh ngạc nói. Lâm Động khẽ gật đầu cười tủm tỉm, trọng ngục phong này khiến hắn cực kỳ hài lòng, so sánh với thứ này thì bốn kiện linh bảo địa cấp khác quả thật là có chút tầm thường. Tiểu tử ngươi, vận khí không tệ, trong ngục phong này hẳn là cũng có không ít người biết là nó không tầm thường, chỉ có điều họ không có tinh nguyên lực, thì cho dù có biết cũng căn bản không cách nào lay động được nó, Tiểu Điêu nói. Trong ngục phong này quả thực là vì Lâm Động mà làm ra, cũng không thể không nói vận khí của Lâm Động quá tốt, không ngờ may mắn có được Uẩn Thần Bồ Đoàn, lúc này mới có thể dung hợp thành tinh nguyên lực, rồi cuối cùng đem nó khống chế. Lâm Động mỉm cười, gia tộc Lâm Thị cũng không thiếu những người thông minh sắc sảo giống như Lâm Lang Thiên vậy. Trong tộc tàng này hắn chắc chắn đã đến, hơn nữa với năng lực của hắn chỉ sợ cũng biết rõ trọng ngục phong này không phải linh bảo tầm thường. Chỉ có điều bất kể tên kia có bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa, nhưng không có tinh nguyên lực thì nói gì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Động có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn lắc lắc đầu, sau đó trở tay, trọng ngục phong lần nữa thu nhỏ hóa thành một tia hắc quang, tiến vọt vào trong miệng của Lâm Động. Linh bảo địa cấp tràn đầy linh tính, nó có thể trực tiếp đưa vào trong cơ thể. Người dùng và linh bảo càng ăn ý thì sau này thúc giục càng như vân hành lưu thủy, không có chút trở ngại nào. Hiện nay linh bảo đã tới tay, ta muốn nhờ vào nguyên lực hùng hậu trong tộc tàng để chính thức trùng kích vào tạo hóa cảnh tiểu thành. Lâm Động ngẩng đầu nhìn vào làn sương mù nguyên lực tràn ngập trong tộc tàng mỉm cười nói. Nguyên lực trong này cực kỳ hùng hậu, lúc này tu luyện có thể đạt thêm được phân nửa hiệu quả. Nếu cứ như vậy bỏ qua thì thực sự quá đáng tiếc. Tốt, ta giúp người thủ hộ, có lẽ những lão giả kia cũng không dám tùy ý xông vào đâu. Tiểu Điêu khẽ gật đầu. Hôm nay Lâm Lang Thiên đã bế quan để trùng kích tạo hóa cảnh đại thành, thực lực của Lâm Động cũng cần phải được tăng lên. Lâm Động gật đầu cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động lướt ra giữa không trung, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hai tay khẽ vung lên, một cái hắc động nhanh chóng khuếch tán ở sau lưng hắn. Vù, theo hắc động này xuất hiện một cỗ lực thôn phệ vô cùng bá đạo lập tức quét ra, nhất thời nguyên lực trong trạng thái sương mù tràn ngập trong tộc tàng, nhanh như thiểm điện hội tụ lại, dùng một loại tốc độ kinh người bị hắc động thôn phệ, cuối cùng liên tục không ngừng rót vào thân thể Lâm Động. Vù, nguyên lực trong tộc tàng vô cùng hùng hậu, nhất thời đều bị hút vào hắc động, trong mơ hồ phát ra tiếng thanh thúy như nước chảy. Mà theo làn sương mù mênh mang đang dung nhập vào thân thể, Lâm Động cũng có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ nguyên lực hùng hậu như nước lũ nhanh chóng tràn vào trong cơ thể mình, không ngừng tiến vào tứ chi bách hải, cuối cùng ngưng tụ vào trong nguyên đan ở tại đan điền. Lúc này bên trong đan điền từng cỗ nguyên lực tinh thuần không ngừng gào thét tiến vào, một viên nguyên đan kim sắc to cỡ chừng bàn tay liên tục xoay tròn, đem những nguyên lực này đều hấp thu cả vào. Tại một bên nguyên đan còn lẩn quẩn một tòa núi đen nhỏ, chính là Trọng Ngục Phong, vừa rồi bị Lâm Động hàng phục. Lúc này tòa núi nhỏ cũng phóng ra một cỗ hắc mang, đem nguyên lực hùng hậu dẫn đến và bao phủ lên ngọn núi. Nhưng nguyên lực này giống như thủy triều không ngừng tẩy rửa phía trên Trọng Ngục Phong, mà dưới sự tẩy rửa của nguyên lực, Trọng Ngục Phong vốn là màu hắc ám càng trở nên thâm thúy nặng nề. Mượn lấy lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù, việc tu luyện của Lâm Động không thể tin ngờ giống một loại giành giật lực lượng vô cùng bá đạo. Tất cả nguyên lực bên trong tộc tàng đều bị mình hắn thôn phệ không lưu lại chút nào. Trong tộc tàng, Tiểu Điêu nhìn làng sơn mù nguyên lực nhạt dần, trong mắt cũng lóe lên vẻ sợ hãi thán phục. Thôn phệ tổ phù này quả thật là vô cùng bá đạo. Nếu như Lâm Động không có loại lực thôn phệ này, muốn nhanh chóng hấp thu được nguyên lực như vậy, quả thật đúng là người si nói mộng. Mặc dù thôn phệ tổ phù cũng không thoáng cái cấp cho Lâm Động cái loại thực lực biến thái, nhưng lại khiến cho con đường của hắn trở nên cường hãn, mở ra một con đường tắt nhanh chóng bá đạo hơn. Dựa theo loại tốc độ này, có lẽ không lâu nữa hắn có thể chân chính bước vào tạo hóa cảnh tiểu thành. Tiểu Điêu cảm nhận được khí tức của Lâm Động đang dần cường hoành thì lẩm bẩm. Lâm Động vốn đã là bán bộ tạo hóa đỉnh phong, chỉ cần hơi có chút tiến triển là đột phá lên tầng cấp kia. Hiện nay mượn nguyên lực hùng hậu của tộc tàn, muốn đột phá đẳng cấp kia cũng không phải chuyện gì quá khó. Hắc hắc, gia tộc Lâm Thị khiến cho bên trong tộc tàng này tràn ngập nguyên lực hùng hậu như vậy, không ngờ cuối cùng lại tiện nghi cho Lâm Động làm đại tặc vương. Tiểu Điêu cười trên nỗi đau khổ của người khác, rồi sau đó lướt tới một bệ đá lẳng lặng chờ đợi Lâm Động kết thúc tu luyện. Chớp mắt thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng, trong nửa tháng này nguyên lực hùng hậu trong tộc tàng gần như bị tiêu hao sạch sẽ. Lúc này toàn bộ bên trong tộc tàng không chỉ không có lấy một chút sương mù nguyên lực, thậm chí ngay cả ánh sáng các loại bảo vật đều trở nên ảm đạm đi. Lực thôn phệ của Lâm Động quá mức bá đạo, lúc thôn phệ hắn không chỉ thôn phệ nguyên lực phiêu phủ xung quanh ở không trung, thậm chí ngay cả năng lượng của những linh bảo này cũng bị hắn hấp thu khiến cho hao tổn. Chỉ có điều cũng may Lâm Động không có tập trung mạnh vào những luồng năng lượng này, nếu không chờ sau khi hắn tu luyện xong thì những linh bảo ở nơi đây ít nhất có gần một nửa đã biến thành phế thải. Thôn phệ nhiều nguyên lực như thế đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc bổ cực mạnh. Quanh người hắn lúc này nguyên lực hùng hậu ngưng tụ thành từng đoàn ánh sáng chậm rãi di động, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại như ẩn như hiện từ chỗ thân thể đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa kia chậm rãi tỏa ra. Trên bệ đá phía trước mặt Lâm Động, Tiểu Điêu đứng dậy, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lâm Động cũng chậm rãi gật đầu lẩm bẩm. Cỗ khí tức này, tiểu tử kia hẳn là sắp thức tỉnh. Mà dường như đáp lại thanh âm của Tiểu Điêu, ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt thì thân ảnh đang ngồi xếp bằng giữa không trung đột nhiên run lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ hùng hậu giống như cơn lốc đột nhiên từ trong thân thể Lâm Động thổi quét ra. Một vài bệ đá chung quanh trực tiếp bạo liệt dưới cỗ khí tức cuồng bạo quét ra này, thậm chí ngay cả một số linh bảo cũng bị ép cho nổ tung. Hai mắt Lâm Động đang nhắm chặt cũng đột nhiên mở ra, trong mắt hắn kim quang lưu chuyển không ngừng, cuối cùng hóa thành thực chất bắn mạnh ra ngoài, rất lâu sau mới từ từ suy yếu bớt cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Theo kim quang trong mắt Lâm Động tán đi thì cỗ khí tức cường đại kia mới dần yếu bớt, thân hình Lâm Động cũng từ giữa không trung mà đáp xuống, nhìn bên trong tộc tàng lúc này vô cùng trống trải, không khỏi cười nhạt một tiếng. Mượn dùng nguyên lực hùng hậu ở trong này, hắn cuối cùng đã bước qua được một bước đó. Hắn bây giờ thực sự đã tiến vào tạo hóa cảnh. Đi thôi, cũng nên ra ngoài tìm lão tạp mao Lâm Chí kia tính sổ. Ánh mắt của Lâm Động đảo chung quanh một vòng, phất tay với Tiểu Điêu, rồi sau đó cũng không ở lại đây nữa. Hắn quay người chậm rãi đi ra khỏi tộc tàng, bên trong tiếng bước chân mơ hồ còn có sát ý lạnh như băng tỏa ra. Bên ngoài tộc tàng, trong một tòa lâu các, Lâm Chí và bốn vị trưởng lão vẫn tụ tập chung một chỗ. Ánh mắt của bọn họ tập trung tại thạch môn đang đóng chặt của tộc tàng. Ánh mắt toàn bộ các trưởng lão đều vô cùng âm trầm. Lúc này đây, kế hoạch vốn cho là không thể sai vào đâu được của họ, kết quả còn chưa kịp thi triển ra hoàn toàn thì đã bị Lâm Động phá tan. Chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thật là rất mất mặt. Tiểu tử kia đã ở trong tộc tàng nửa tháng rồi, chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi sao? Một vị trưởng lão nói. Nửa tháng nay bốn người bọn hắn gần như một tấc không rời, lúc nào cũng thủ tại chỗ này, chỉ có điều Lâm Động lại không có chút dấu hiệu nào là sẽ xuất hiện. Điều này khiến cho bốn người bọn hắn quả thật có chút căm tức. Với thân phận của bọn hắn, loại tiểu bối này làm gì có tư cách để bọn hắn phải chờ đợi cực khổ như thế. Tiểu tử này thủ đoạn không ít, nếu như đi loạn trong tộc tàng ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hiện nay chúng ta ở bên ngoài chờ đợi, tiểu tử kia dù sao cũng sẽ đi ra, khi đó chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì nữa hay sao? Một vị trưởng lão khác cười lạnh nói, nửa tháng này bọn hắn luôn canh cánh trong lòng cái chuyện huyết quang kia. Cũng chính bởi vì thế cho nên dù bốn người liên thủ cũng không dám mạo hiểm tiến vào trong tộc tàng tìm kiếm. Bọn hắn sợ rằng bên trong đó có quỷ kế của Lâm Động sẽ gây bất lợi với bọn hắn. Với hiểu biết của bọn hắn đối với tính cách của Lâm Động thì Lâm Động rất có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Một tên tiểu bối mà thôi, có gì phải kiêng kỵ. Tiểu tử này tuy rằng tốc độ thăng tiến rất nhanh, nhưng trong lòng của những người nội tộc, hắn thủy chung không thể so sánh được với Lâm Lang Thiên. Muốn trở thành mối uy hiếp của Lâm Lang Thiên sao? Hắn còn chưa đủ tư cách. Lâm Chí âm trầm liếc thạch môn, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Chỉ có điều, thanh âm thoáng dừng lại một chút, Lâm Chí lại nói tiếp. Chúng ta đều ủng hộ Lâm Lang Thiên, tất nhiên cũng có nghĩa vụ vì hắn mà quét đi một vài hòn đá cản đường. Lâm Động này đã không biết tốt xấu, vậy thì cũng không trách được lão phu lòng dạ độc ác. Người muốn... Ba vị trưởng lão khác liếc nhau thấp giọng nói. Nửa tháng nay ta đã xác minh rõ, năng lượng trong tộc tàng dường như đã biến mất không còn. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lâm Động, hơn nữa một số linh bảo cũng bởi vậy mà hư tổn không ít. Trong mắt Lâm Chí lóe lên lãnh ý, chậm rãi nói. Chúng ta là người thủ hộ tộc tàng, có những nghĩa vụ tiến hành trừng phạt với người làm hư hại đến tộc tàng. Đến lúc đó đợi tiểu tử kia vừa bước ra, chúng ta lập tức ra tay bắt lại. Nếu như hắn dám phản kháng thì giết ngay tại chỗ. Đến lúc đó tộc trưởng có muốn truy cứu thì cứ nói kẻ này trong lòng có quỷ kế, mưu toàn đại nghịch bất đạo, hủy diệt tộc tàng. Bốn người chúng ta toàn lực ngăn trở mới có thể cản lại, chỉ có điều lại lỡ tay giết chết. Ta nghĩ đến lúc đó dù cho tộc trưởng chắc chắn cũng sẽ không vì một người đã chết mà làm khó bốn người chúng ta. Tay áo của Lâm Chí vung lên cười lạnh, xem ra vì để giết chết Lâm Động mà lão đã hao phí không ít tâm cơ, ngay cả loại thủ đoạn đê tiện độc ác này mà cũng nghĩ ra được. Kế hay, nghe vậy trong mắt ba vị trưởng lão còn lại cũng xẹt qua một tia lãnh ý, trong mắt bọn hắn bất kể Lâm Động có ưu tú thế nào, tóm lại cũng chỉ là một kẻ hèn mọn của phân gia, giết thì giết đi, không có gì đáng để ý. Ở gần đây ta đã an bài hộ vệ của nội tộc tinh nhuệ, hiện tại ta muốn khiến cho tiểu tập chủng này ngay cả kêu oan cũng không có cửa. Lâm Chí hài lòng gật đầu, chợt trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Tốt, lần này nhất định phải vì Lâm Lang Thiên mà diệt trừ hòn đá cản đường này. Bốn người liếc mắt nhìn nhau đều nở ra nụ cười dữ tợn, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trên lầu các, lặng lặng chờ đợi Lâm Động từ trong tộc tàng xuất hiện. Bọn hắn cũng không tin Lâm Động có thể ở bên trong tộc tàng trốn đó cả đời. Mà cũng đúng như những gì bọn hắn dự liệu, Lâm Động không có khả năng ở trong tộc tàng trốn cả đời được. Bởi vậy bọn họ tĩnh tọa không bao lâu, thạch môn đã đóng chặt hơn nửa tháng của tộc tàng, rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc, thạch môn của tộc tàng mở ra, bốn người Lâm Chí đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng ra, đồng loạt đứng bật dậy, sát ý lạnh lẽo trong mắt lưu động. Tiểu tạp chủng, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự nấp trong đó trốn cả đời rồi chứ. Trên mặt Lâm Chí hiện lên nụ cười lạnh, rồi sau đó thân hình liền xuất hiện trên không trung trước cánh cửa đá của tộc tàng. Ba vị trưởng lão ở đằng sau cũng lập tức đuổi theo. Lúc bốn người xuất hiện giữa không trung tộc tàng, chỉ thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi từ trong cửa đá bước ra, cuối cùng ngừng bước ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn người Lâm Chí với vẻ mặt đầy sát khí. Lâm Động, đem linh bảo ngươi lấy được ở trong tộc tàng giao ra đây cho lão phu kiểm tra. Ánh mắt Lâm Chí âm ngoan nhìn chằm chằm Lâm Động, chỉ có điều không có lập tức động phủ, mà ngược lại thản nhiên nói, nếu như Lâm Động thực sự ở tại bên trong tộc tàng lấy được Lâm linh bảo gì đó lợi hại, thì trước hết phải thu hồi lại rồi mới đánh, có hiệu quả tốt hơn một chút. Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh nhìn Lâm Chí trong thanh âm có chút phức tạp nói, trận pháp bên trong tộc tàng là do các người khởi động phải không? Ngươi không nghe thấy ta nói gì với ngươi sao? Đem linh bảo lấy được trong tộc tàng giao ra đây, ta là trưởng lão nội tộc, ngươi dám cãi lời ta sao? Ánh mắt Lâm Chí phát lạnh, lạnh lẽo nói. Nghe thấy vậy, Lâm Động thầm thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Trong tiếng thở dài có chút sát ý lạnh như băng lẳng lặng tràn ra. Lão tạp mao chó đẻ, ta đã nể mặt mà còn không biết điều, vậy thì cũng không thể trách ta được. Thanh âm của Lâm Động vừa dứt, ánh mắt đột nhiên trở nên băng hàn, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo quang mang phóng ra, bước chân huyền ảo đã lao về phía bốn người Tâm Trí. Lâm Động, người dám vũ nhục trưởng lão nội tộc, thật không biết tôn ti lễ nghĩa, hôm nay chúng ta phải đem người bắt lại, sau đó dạy ngươi phải làm người như thế nào. Nhìn thấy Lâm Động lao đến, trên khuôn mặt Lâm Chí cũng hơi run rẩy, hiển nhiên lão không ngờ kẻ trước mặt lại to gan đến thế, trực tiếp ra tay với bọn họ, lập tức hét lớn một tiếng, theo ta ra tay đồng loạt bắt giữ hắn. Tiếng hét vang lên, Lâm Chí bước ra một bước, nhất thời khí tức hùng hậu của tạo hóa cảnh đại thành bộc phát ra, ba vị trưởng lão ở sau lưng cũng đem khí tức hoàn toàn bộc phát, ba người này cũng là cường giả đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành. Một gã đại thành, ba gã tiểu thành, đội hình như vậy đủ để khiến cái nhóm thế lực đại ma môn kia phải chấn đến long trời lở đất. Thực lực cường đại của gia tộc Lâm Thị nhất thời hiển hiện ra ở đây. Tiểu tạp chủng, ngươi thực sự cho rằng người tại tộc hội có chút biểu hiện thì liền dám ở trước mặt lão phu càn rỡ sao? Khí tức của bốn người đồng loạt tuôn ra, một luồng sóng nguyên lực ba động cường đại, giống như sóng gợn dập dờn quanh người. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của bốn người, ngay cả Lâm Chí trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, lúc này đã hoàn toàn tiêu tán. Hôm nay lão đã quyết định phải thu thập tên cuồng vọng trước mắt này thật tốt. Tạp chủng con bà ngươi, ngươi là cái thá gì mà cũng dám ở trước mặt ta cậy già lên giọng. Lâm Động cười lạnh, không có chút nể mặt cái gọi là trưởng lão, chửi thẳng luôn. Tuy rằng đối diện với đội hình vô cùng hùng hậu này, nhưng hiện nay hắn đã chính thức tiến vào tạo hóa cảnh tiểu thành. Đối với bọn Lâm Chí trước mặt, căn bản không hề kiêng kỵ. Bốn người Lâm Chí hiển nhiên bị Lâm Động chọc tức không ít, lập tức gầm lên một tiếng như chó sủa. Bốn người đồng loạt ra tay, quyển phong mạnh mẽ mang theo nguyên lực cuồn cuộn, hung hăng nện về phía Lâm Động. Cút ngay cho ta. Thế nhưng đối mặt với công kích do bốn người liên thủ, thân hình Lâm Động không né tránh chút nào, chân hắn đạp một đường huyền ảo, quang mang liệt nhật từ trong cơ thể dâng lên, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động lập tức tuôn ra dữ dội, sau đó nện ra một quyền, không khí phía trước lập tức bị đánh cho nổ tung, kinh khí bốc lên cuồn cuộn, cùng với quyền phong của bốn người Lâm Chí nặng nề va chạm vào nhau. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng vang vọng lan ra khắp bầu trời, một cỗ kình phong quét ra, bả vai Lâm Động bị chấn động mạnh, nhưng hắn nhất thời dấn bước tiến tới, xuất ra hai bước chân kỳ dị, trực tiếp đem kình phong nhập vào thân thể đều dịch chuyển đi. Mà bốn người Lâm Chí thì ngược lại, ngoài trừ Lâm Chí hơi lùi một trước thì gần như chỉ lùi về sau một bước, ba người khác đều phải liên tục lùi hơn 10 bước, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo. Tiểu tử này có lực lượng thật đáng sợ. Một lần giao thủ này, sắc mặt bốn người Lâm Chí đều có chút biến hóa. Tuy nói bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Động và Lâm Lang Thiên đại chiến, nhưng khi bản thân mình tự mình giao thủ với hắn thì mới có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lâm Động, chúng ta thân là trưởng lão nội tộc có quyền quản mọi chuyện trong tộc. Nếu như ngươi dám phản kháng lần nữa thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lâm Chí ầm ầm quát. Nhìn thấy lão già này lại dám dùng thân phận trưởng lão ép người, Lâm Động cười lạnh, thân hình lóe lên một cái trực tiếp thi triển Thái Thanh Du Thiên Bộ, thân hình lập tức thoát ẩn thoát hiện. Lão tạp mao, ngươi chỉ là đồ chó đẻ, thân phận trưởng lão của ngươi trong mắt ta không bằng một đống phân, cho nên đừng dùng cái thân phận này mà trưng ra trước mắt ông nội của ngươi. Thân hình Lâm Động thoát ẩn thoát hiện, còn tiếng cười trào phúng thì truyền vào trong tai Lâm Chí, nhất thời khiến sắc mặt của lão tím tái đi. Chỉ có điều lúc này đây, Lâm Động không cho lão quá nhiều thời gian để tức giận. Thân hình thoát ẩn thoát hiện lướt đi, thế nhưng không có trực tiếp công kích Lâm Chí mà chuyển hướng, thế công hùng hậu nện về phía ba vị trưởng lão tạo hóa cảnh tiểu thành kia. Tử ảnh cửu phá, chín đạo tàn ảnh giống như thiểm điện hiện lên giữa không trung, rồi sau đó thân hình Lâm Động nhanh như chớp xuất hiện trước mặt ba vị trưởng lão với vẻ mặt lạnh băng. Khí huyết trong người ba vị trưởng lão kia còn đang nhộn nhạo thì đột nhiên ba đạo trưởng ảnh gần như cùng lúc gào thét lao ra. Thế công của Lâm Động lúc này nhanh như sấm chớp, mượn sự huyền diệu của Thái Thanh Du Thiên Bộ khiến cho ba vị trưởng lão căn bản không kịp phản ứng. Công kích của Lâm Động đã đến ngay trước mặt. Ngay sau đó, nguyên lực hộ thể của ba người lập tức sụp đổ, kinh phong sắc bén không hề bảo lưu, chút xuống thân thể ba người. Phụt! Đối mặt với thế công hùng ác của Lâm Động, ba vị trưởng lão gần như ngay tức khắc là sắc mặt tái nhợt, rồi sau đó mỗi người phun ra một ngụm máu tươi điên cuồng, thân thể ba người giống như đạn pháo bắn ngược ra phía sau, trên mặt đất để lại ba đạo vết sâu kéo dài tới hơn trăm thước. Nhìn ba vị trưởng lão gần như ngay cả một chiêu cũng không thể chống đỡ được trong tay Lâm Động, đồng tử Lâm Chí cũng mạnh mẽ co rút lại. Lão bây giờ mới phát hiện khí tức của Lâm Động so với nửa tháng trước không biết đã mạnh hơn gấp mấy lần. Tốt, tốt, tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đại nghịch bất đạo, đả thương trưởng lão nội tộc, lần này cho dù tộc trưởng cũng không bảo vệ được ngươi. Chỉ có điều trong lòng mặc dù khiếp sợ thực lực của Lâm Động, nhưng Lâm Chí lại càng tức giận hơn. Lão chưa bao giờ tưởng tượng rằng lại có một tiểu bối dám ra tay với trưởng lão nội tộc như vậy. Ngươi hay là trước hết hãy suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ cái thân chó của ngươi đi. Thế nhưng đối với việc gào thét của lão, Lâm Động coi như không nghe thấy. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Chí, sau đó bàn tay lật lên, một ngọn núi nhỏ màu đen từ trong tay hắn hiện ra. Ngươi không phải muốn biết ta trong tộc tàng lấy được linh bảo gì sao? Lâm Động hướng về phía Lâm Chí mỉm cười, ngọn núi nhỏ màu đen trong tay chậm rãi bay lên, sau đó trước ánh mắt khiếp sợ của Lâm Chí nó nhanh chóng bành trướng ra. Lâm Chí nhìn ngọn núi nhỏ màu đen nhanh chóng bành trướng kia, một đạo thanh âm rít gào đột nhiên vang vọng ở chỗ sâu trong nội tộc. Đây là trọng ngục phong, không ai có thể khởi động được, làm sao ngươi có thể, ngươi làm thế nào mà thúc giục được nó? Hỏi con mẹ mày. Thân là một trong những người trông coi tộc tàng, lão đối với các loại bảo bối trong tộc tàng biết rõ như lòng bàn tay, mà trọng ngục phong này tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng vẫn đặt ở trong màn ánh sáng quý giá nhất. Không phải cái gì khác, chỉ là bởi vì linh bảo này từ sau khi gia tộc Lâm thì bọn họ có được cho đến nay, sau này cũng không có ai có thể chân chính đem nó thúc giục hay lay động được. Trong trí nhớ của Lâm Chí từng có một vị cường giả trong nội tộc đạt tới cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong, đã có ý đồ cưỡng ép thúc giục trọng ngục phong cổ quái này, cuối cùng trực tiếp bị linh bảo này phản chấn cho trọng thương. Từ đó về sau thì không ai còn dám có chủ ý với trọng ngục phong này nữa. Thậm chí ngay cả Lâm Lang Thiên lúc trước tiến vào tộc tàng, sử dụng rất nhiều thủ đoạn cuối cùng vẫn không lấy được thứ đó. Chỉ có điều tuy rằng không ai có thể thúc giục được nó, nhưng không ai là không rõ, trọng ngục phong cổ quái này chắc chắn là một kiện linh bảo cực kỳ cường đại. Nhưng đáng tiếc loại bảo bối như vậy cần phải dùng một phương pháp thúc giục đặc thù. Lâm Chí cũng từng ôm ảo tưởng với trọng ngục phong này, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại. Cho nên lúc này khi lão nhìn thấy trọng ngục phong mà ngay cả rất nhiều tiền bối gia tộc trước đây đều không thể làm gì được, lại lóe lên quang mang trong tay Lâm Động thì trong lòng cực kỳ kinh hãi. Quang mang tham lam thật sự khó có thể che giấu. Xem ra, lão tạp mao nhà ngươi cũng biết về trọng ngục phong. Nghe thấy Lâm Chí kêu tên của ngọn núi nhỏ màu đen, Lâm Động cười nhạt một tiếng nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trọng ngục phong này trong gia tộc Lâm Thị nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm bị bọn họ nghiên cứu cách thúc giục tới vô số lần. Chữ trên vách núi đá hẳn là đã bị bọn họ nghiên cứu ra. Lâm Động, linh bảo như thế chính là chấn tộc chi bảo của gia tộc Lâm Thị, người cũng không có tư cách lấy đi, còn không mau mau giao lại cho lão phu, rồi đem bí quyết thúc giục bảo vật giao ra đây. Nói không chừng ta còn có thể triệt tiêu đại tội, xuất thủ đại nghịch bất đạo với trưởng lão lần này của ngươi. Lâm Chí quát lên, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Lão tạp mao ngươi đúng là một thằng thần kinh không biết thức thời. Ta đã nói rồi, thân phận trưởng lão của ngươi trong mắt ta, ngay cả cứt chó cũng không bằng. Ánh mắt Lâm Động u ám nhìn Lâm Chí, trong lòng hắn dâng tràn lên cảm giác chán ghét và sát ý nồng đậm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão quỷ này đáng giận đến vậy. Ngươi! Lâm Chí bị lời nói này của Lâm Động chọc tức đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ có điều khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, trong lòng não đột nhiên dùng mình một cái. Đó là một loại sát ý chân chính. Lâm Động này không ngờ lại thực sự muốn giết lão. Ngay lúc Lâm Chí khiến cho trong mắt Lâm Động tràn ngập sát khí thì Lâm Động không cho hắn bất cứ cơ hội nói chuyện nào nữa, tay áo khẽ vung lên, trọng ngục phong đã bành trướng cao hơn 10 trượng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang ép tới phía Lâm Chí. Trọng ngục phong xẹt qua phía chân trời phảng phất như cả bầu trời đi mạnh mẽ xé rách một đường, vô số không khí ở dưới đường đi của nó đều nổ bạo, khí lãng kinh người khuếch tán ra, một loại khí tức trầm trọng chấn áp vạn vật trực tiếp bao phủ hoàn toàn Lâm Chí. Dưới loại khí thức trầm trọng đặc thù này, Lâm Chí lập tức phát hiện thân thể của lão ở giữa không trung phảng phất như lâm vào một vũng bùn lầy, khiến cho không cách nào có thể nhúc nhích được. Hơn nữa khí thức trầm trọng ép đến cũng khiến xương cốt toàn thân lão vang lên những tiếng răng rắc. Loại lực lượng này cũng giống như muốn mạnh mẽ ép cho lão thành thịt nát vậy. Huyết Loan Lân. Nhìn hư ảnh cực lớn của ngọn núi lao tới, Lâm Chí cũng bị dọa cho kinh hãi, hồn phi phách tán. Lão biết rõ nếu thực sự bị thứ này đè trúng, sợ rằng thân thể lão sẽ lập tức nổ tan thành huyết vụ. Lập tức không dám chậm trễ, miệng quát lớn, một đạo huyết quang lướt đi. Một cái lân phiến bằng bàn tay nhất thời xuất hiện bành trướng lên. Huyết quang lấp lánh giống như một tấm chắn xuất hiện nghênh đón, đem Lâm Chí bảo hộ vào trong. Trên tấm chắn mơ hồ còn có một con huyết loan khổng lồ đang phe phẩy cặp cánh. Có thể nhìn ra được huyết lân này cũng là một kiện linh bảo địa cấp, chỉ có điều là uy lực kém xa so với 4 kiện linh bảo mà Lâm Động nhìn thấy trong tộc tàng mà thôi. Keng! Mặc dù Lâm Chí đã xuất ra linh bảo địa cấp, chỉ có điều trọng ngục phong lại không dừng lại thế công chút nào, ngược lại tốc độ rơi xuống càng mạnh, cuối cùng hung hăng nện lên phía trên của huyết lân khổng lồ kia. Nhất thời thanh âm kim loại va chạm vang lên thanh thúy cũng theo đó vọng khắp bầu trời. Rắc. Âm hưởng va chạm vang lên chốc lát, phía trên huyết lân cũng chuyển ra tiếng kêu bén nhọn, huyết quang nhanh chóng sụp đổ, sau đó trở nên cực kỳ ảm đạm, vô lực rơi xuống phía dưới. Linh bảo địa cấp này không ngờ vừa va chạm đã bị trọng ngục phong thiếu chút nữa thì đè nát. Phụt. Huyết lân bị phá, khuôn mặt Lâm Chí nhất thời trở nên tái nhợt, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể giống như gặp phải trọng kích bắn ngược ra phía sau, cuối cùng hung hăng đâm vào một tòa lầu các, lực lượng khổng lồ khiến cả tòa lầu các đều rung chuyển muốn sụp đổ. Giữa không trung, Lâm Động nhìn thanh thế của Trọng Ngục Phong như vậy, trong mắt cũng xẹt qua một tia vui mừng. Hắn hiển nhiên không nghĩ rằng Trọng Ngục Phong này lại bá đạo như vậy. Ngay cả Lâm Chí đã bước vào tạo hóa cảnh đại thành, hơn nữa còn có một kiện linh bảo địa cấp mà vẫn bị đánh bại nhanh đến vậy. Khu vực này mặc dù ở sâu trong gia tộc Lâm Thị, chỉ có điều liên tục xuất hiện động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên cũng dẫn tới sự chú ý của không ít tộc nhân. Lập tức khắp trời phát ra thanh âm xé gió, rồi sau đó nhiều đông đảo tộc nhân chạy đến. Chỉ có điều khi chạy tới bọn họ nhìn thấy ba vị trưởng lão không ngừng lăn lộn trên mặt đất thì sắc mặt tất cả đều kịch biến. Trong lúc tất cả các tộc nhân bởi vì biến cố nơi này mà sắc mặt biến đổi, thì nơi tòa lầu các sụp đổ đằng kia, một đạo thân ảnh chật vật lần nữa vọt ra. Mọi người vừa nhìn thấy lập tức phát ra vài đạo kinh hô. Đó là trưởng lão Lâm Chí, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Là Lâm Động, nhưng trưởng lão này hình như là đang giao thủ với Lâm Động. Cái gì? Lâm Động dám cùng trưởng lão động thủ ư? Trưởng lão Lâm Chí là trưởng lão tạo hóa cảnh đại thành a? Ngu xuẩn, Lâm Động này thì có cái gì mà không dám, ngươi không thấy tình thế như thế nào sao? Không chỉ trưởng lão Lâm Chí chật vật như chó, ngay cả ba trưởng lão kia cũng là khí tức suy nhược. Hiển nhiên bọn họ vừa rồi đã liên thủ đối phó Lâm Động nhưng đều thất bại. Làm sao có thể? Nghe thấy đông đảo những tiếng kinh hô vang lên bốn phía, khuôn mặt Lâm Chí vốn đã tái nhợt thì lại càng tái hơn, khuôn mặt vặn vẹo, cực kỳ dữ tợn nhìn về phía không trung, lão đưa tay chùi đi vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lâm Động trên trời lạnh lùng nói. Hộ vệ gia tộc nghe lệnh, kẻ này mưu đồ làm loạn ở gia tộc Lâm Thị, giết ngay tại chỗ. Vù, lúc tiếng quát của Lâm Chí vừa dứt, tại khu vực đó phát ra các âm thanh xé gió. Ngay sau đó, từng tên hộ vệ tinh nhẹ có khí tức không tệ liền xuất hiện chung quanh lầu các và các gốc đại thụ, ánh mắt đều tập trung về phía Lâm Động. Bắt lại cho ta, Lâm Chí lạnh lùng quát lên, hàn khí trong mắt chớp động. Những hộ vệ này dù cho không thể bắt giữ được Lâm Động, nhưng chỉ cần hắn thực sự có can đảm ra đòn sát thủ, thì hôm nay hắn nhất định sẽ bị gia tộc Lâm Thị chân chính hủy diệt. Nghe thấy tiếng quát lạnh của Lâm Chí, thân hình những hộ vệ kia phóng tới, khí tức tương liên lẫn nhau, hiển nhiên là hợp thành trận pháp để áp chế Lâm Động. Nhìn những hộ vệ này vọt tới, Lâm Động khẽ cau mày, hắn liếc mắt nhìn Lâm Chí bên dưới, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, chỉ biết làm chuyện lỗ mãng. Chủ ý của lão già này tự nhiên hắn biết rõ, lập tức tâm thần vừa động, tinh thần lực cường đại tràn ra như thiểm điện, sau đó bàn tay nắm chặt lại. Khí tức tương liên của những hộ vệ này bị mạnh mẽ cắt đứt, sau đó nguyên một đám bong bóng do tinh thần lực ngưng tụ thành liền hiện ra, đem bọn chúng vây khốn chặt chẽ, sau đó tiện tay ném xuống mặt đất. Các người thân là hộ vệ gia tộc nên phải biết phân biệt phải trái. Lúc ta tiến vào tộc tàng bị bốn người bọn Lâm Chí điều khiển trận pháp muốn ám sát ta. Việc này đã khi độc trưởng đến ta sẽ báo cáo cho ông ta. Các người nếu như vẫn không biết tốt xấu thì ta sẽ hạ thủ không lưu tình nữa. Tiếng quát lạnh lẽo như băng của Lâm Động từ trên bầu trời truyền xuống, truyền đến trong tai của từng hộ vệ. Nghe thấy tiếng quát của hắn, sắc mặt những hộ vệ kia hơi đổi, nhìn những bong bóng thủy tinh bao phủ cơ thể, bọn hắn biết rõ chỉ cần tâm niệm của Lâm Động vừa động thì mình sẽ chết ngay lập tức. Lâm Động, ngươi dám phản kháng chấp pháp đội của gia tộc sao? Lâm Chí nhìn một màn này lạnh lục quát. Lão tạp mao chó đẻ. Ánh mắt của Lâm Động phát lạnh, thân hình vừa động đã hóa thành một làn khói lao vút đi. Thấy thế sắc mặt của Lâm Chí biến đổi, thân hình vội vàng lui về sau. Nhưng với tốc độ của Lâm Động thì hắn há có thể so sánh. Thân hình Lâm Động vừa lóe lên thì một cánh tay giống như thiểm điện xé rách không khí đã hung hăng chộp lên phía trên yết hầu của Lâm Chí. Ồn ào! Nhìn thấy Lâm Động vừa ra tay đã có thể bắt giữ được Lâm Chí, mọi người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Một số người nhịn không được lui về phía sau, giữ khoảng cách một chút. Loại sự tình này bọn hắn tốt nhất không nên xen vào. Hai bên đều là cường nhân, bọn hắn không thể đắc tội nổi. Lâm Động, không được làm bậy. Chỉ có điều ngay lúc Lâm Chí bị Lâm Động bắt giữ thì một tiếng quát từ xa chuyển đến, bóng người chớp động, Lâm Mục liệt xuất hiện tại khu vực này. Lão nhìn vào đống bừa bộn đầy đất trước mặt, khuôn mặt co quắp lại, quát lên với Lâm Động. Bất kể thế nào thì Lâm Chí cũng là trưởng lão nội tộc, nếu như thực sự bị Lâm Động giết thì sẽ tạo thành một chấn động cực lớn. Nhìn thấy Lâm Mục hiện thân, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt Lâm Chí, chợt tay áo phất lên, hung hăng tát vào mặt Lâm Chí. Lực lượng vừa xuất ra liền đem Lâm Chí đánh bay.

Trưởng lão Lâm Mục bên cạnh cũng thở dài một hơi. Trong gia tộc hiện nay, người có thể trấn áp được hai con mãnh hổ Lâm Động và Lâm Lang Thiên này e rằng cũng chỉ có Lâm Phạm đã bước vào niết bàn cảnh mà thôi. Sau khi hiện thân, Lâm Phạm ánh mắt quét nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, mắt lóe lên nộ hỏa, sau đó quay sang nhìn Lâm Động đang định lên tiếng thì bỗng nhìn thấy ngọn núi đen đã biến trở về kích cỡ lòng bàn tay trên tay của Lâm Động, thân thể khẽ run lên, kinh ngạc nói, người thu phục được Trọng Ngục Phong rồi sao? May mắn thôi, Lâm Động gật đầu. Hắn cũng biết hành động này sẽ gây kinh ngạc thế nào cho bọn Lâm Phạm, dù gì thì bọn họ cũng đã từng thất bại trên Trọng Ngục Phong. Bây giờ thấy Linh Bảo mình không làm gì nổi rơi vào tay Lâm Động thì sao có thể bình tĩnh được cơ chứ? Lâm Phạm nhìn Lâm Động với ánh mắt có phần kỳ dị, trong lòng có cảm giác gã thanh niên trước mặt này càng ngày càng khó nắm bắt. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều về điều này nữa mà trầm giọng hỏi, chuyện này là thế nào? Cái hắn nói đến đương nhiên là cái đống bừa bộn kia. Thân là tộc trưởng, trong nội bộ gia tộc gây ra náo loạn thế này, sao có thể không nổi giận? Tộc trưởng, bốn người chúng ta đang bảo vệ ở đây, vốn cảm giác được trong tộc tàng có điều khác lạ. Kiểm tra thì phát hiện nguyên lực trong tộc tàng biến mất một cách kỳ lạ, hơn nữa Ninh Bảo bên trong cũng bị tổn hại. Vốn chúng ta muốn Lâm Động có lời giải thích, ai ngờ rằng hắn quá mức ngông nghênh, ra tay thẳng với bốn người chúng ta. Thấy Lâm Phạm, Lâm Chí vừa rồi gần như bị Lâm Động đánh rụng hết cả răng, lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng tố giác Lâm Động với giọng nói đầy oán hận. Tuy nhiên răng rụng gần hết cho nên gió lùa vào, đã bị viêm họng cấp tính. Nghe vậy, Lâm Phạm khẽ nhíu mày. Có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị, đương nhiên Lâm Phạm không phải kẻ ngu ngốc, vì thế hắn cũng không thể chỉ nghe lời một phía của Lâm Chí, liền quay sang Lâm Động hỏi. Là như vậy thật sao? Lâm Động lắc đầu, ánh mắt có phần thương hại nhìn Lâm Chí. Làm trưởng lão như ngươi thực sự là mất mặt gia tộc Lâm Thị. Nghe thế Lâm Chí càng giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lão cũng hiểu với thực lực của mình căn bản không phải đối thủ của Lâm Động. Tộc trưởng, lần này ta vừa vào tộc tàng thì đã bị đánh lén, có kẻ ngầm sắp đặt trận pháp muốn ta bỏ mạng ở bên trong. Có điều may mắn ta đã phát hiện được cho nên thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ là trong khi tránh sự công kích của trận pháp ta cũng chẳng may làm hỏng mất một số linh bảo. Mà người có thể khống chế trận pháp trong tộc tàng thì chỉ có bốn người trưởng lão Lâm Chí mà thôi. Ta nghĩ quanh đây có trang thiết bị có thể điều khiển trận pháp trong tộc tàng, tộc trưởng có thể phái người kiểm tra là biết liền. Nghe Lâm Động nói vậy, sắc mặt Lâm Chí bất giác thay đổi, Lâm Phạm cay mày một cái rồi gật đầu với Lâm Mục. Lâm Mục nhanh chóng tiến vào trong lầu các, một lúc sau trở ra bẩm báo. Tộc trưởng, trang bị thao túng trận pháp đã bị phá hỏng, bên trong vẫn còn lưu lại dấu vết có người sử dụng, Lâm Chí lẩm bẩm báo. Lâm Chí, người thật to gan. Sắc mặt của Lâm Phạm biến sắc quát lớn với Lâm Chí. Thấy sự việc bại lộ, mặt mày Lâm Chí tái mét, muốn mở miệng rào biện, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Lâm Phạm, thân thể không khỏi run rẩy một trận, vội vàng nhìn sang phía của Lâm Lang Thiên. Tộc trưởng, chuyện này dù có lỗi của trưởng lão Lâm Chí nhưng Lâm Động cũng thực sự quá ngông cuồng. Trong tứ đại gia tộc đã từng có chuyện đệ tử gia tộc đả thương trưởng lão hay chưa? Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lâm Lang Thiên trầm giọng nói. Được rồi. Ta biết ân oán giữa các ngươi, nhưng ta không muốn nhìn thấy cảnh người trong tộc tàn sát lẫn nhau. Chuyện hôm nay, ta có thể không truy cứu Lâm Chí, nhưng thời gian sắp tới, ngươi và Lâm Động phải ngoan ngoãn lại cho ta. 3 ngày sau cùng đến Hoàng Thành để tham gia cuộc chiến hạt giống. Muốn so tài cao thấp thì phải xem ai giành được thành tích trong Bách Triều đại chiến kìa. Chỉ có người ưu tú thực sự mới có tư cách đảm nhiệm vai trò người thừa kế của gia tộc. Những tộc nhân đứng chung quanh nghe Lâm Phạm nói vậy đều run lên một trận. Bọn họ có thể hiểu được ý của Lâm Phạm. Ai giành được vị trí cao trong Bách Triều đại chiến mới là người thừa kế thực sự của gia tộc Lâm Thị, đồng thời cũng sẽ được quyền lợi vượt xa đối phương. Cũng có nghĩa là trong cuộc chiến hạt giống này, nếu như Lâm Lang Thiên thành công thì Lâm Động sẽ mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu. Đến lúc đó với địa vị của mình, nếu Lâm Lang Thiên thực sự muốn hạ thủ với Lâm Động thì ngay cả Lâm Phạm cũng chẳng thể nhúng tay can thiệp. Thậm chí không loại trừ khả năng Lâm Phạm đích thân ra tay giúp Lâm Lang Thiên đối phó với Lâm Động. Vì giá trị của Lâm Lang Thiên lúc đó sẽ vượt xa so với Lâm Động. Đương nhiên, nếu như ngược lại thì Lâm Lang Thiên sẽ hoàn toàn bị Lâm Động áp chế, mà địa vị tối cao của hắn trong gia tộc cũng sẽ bị Lâm Động thay thế hoàn toàn. Đây là một cuộc đấu tranh rất tàn khốc, bất luận ai thua cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nếu nói cuộc chiến ở tộc hội khiến Lâm Động có tư cách ngồi ngang hàng với Lâm Lang Thiên, thì cuộc chiến hạt giống này rất có khả năng giúp hắn vượt qua, trở thành nhân vật hàng đầu của gia tộc Lâm Thị. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn sẽ bị đàn áp và mọi thành tựu vinh quang trước đó sẽ tan thành mây khói. Lâm Động cầm trong tay Trọng Ngục Phong, ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy. Lời nói của Lâm Phạm có phần lãnh đạm khắc nghiệt, nhưng cũng khiến hắn hiểu được tầm quan trọng của thực lực bản thân mình. Tuy hắn không để tâm cái gọi là gia tộc Lâm Thị này, nhưng dù sao thì người thân của hắn vẫn còn ở đó. Dù là chỉ vì họ thì hắn cũng phải trở thành nhân vật hàng đầu của gia tộc Lâm Thị. Vâng. Từ trong đáy mắt của Lâm Lang Thiên tràn ngập sát ý lạnh lẽo, hắn trừng mắt nhìn sắc mặt Lâm Động, đầy vẻ bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên. Cũng tốt, chỉ cần đợi hắn thành công trong cuộc chiến hạt giống này, hắn sẽ cho Lâm Động hiểu rằng mèo vẫn hoàn mèo mà thôi. Thôi được rồi, giải tán đi, 3 ngày sau các ngươi cùng ta lên đường đến Hoàng Thành. Lâm Phạm gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, thân hình khẽ động liền biến mất. Sau khi Lâm Phạm rời đi, không khí căng thẳng mới được giải tỏa. Vô số ánh mắt kỳ dị hướng về phía hai đạo thân ảnh trên bầu trời, nhưng lúc này không ai còn dám có nửa câu châm chọc Lâm Động hoặc là lịnh nọt Lâm Lang Thiên nữa, vì chẳng ai có thể biết được ai sẽ là người thành công trong cuộc chiến hạt giống 3 ngày sau. Những lời Lâm Phạm vừa nói vừa rồi khiến cho họ hiểu rằng người giành chiến thắng cuối cùng mới là người kế thừa của gia tộc Lâm Thị. Lúc này mà thể hiện thái độ bừa bãi, e rằng sau này sẽ phải hối hận đến xanh ruột mất. Vì thế mọi người nhìn nhau rồi trầm mặc lặng lẽ rời đi. Cuộc tranh đấu này nếu họ chen vào chỉ sợ sẽ xương tan thịt nát. Lâm Động, hãy tranh thủ thời gian đi. Ngày mà ngươi diêu võ dương ngoai không còn nhiều nữa đâu. Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động cười nham hiểm rồi quay người đi trong hiên ngang. Câu này phải để ta nói mới phải chứ. Nhìn bóng dáng của Lâm Lang Thiên rời đi, Lâm Động cũng cười nhạt, sát ý sâu trong đáy mắt cuộn lên. Dứt lời hắn cũng biến thành một đạo lưu quang, biến mất trước ánh mắt của mọi người. Chuyện bên ngoài tộc tàng rất nhanh đã chuyển khắp gia tộc Lâm Thị. Khi tất cả người của nội tộc biết đến câu nói của Lâm Phạm thì không ai là không bị chấn động. Rõ ràng là Lâm Phạm đã biết ân oán giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên khó lòng điều hòa. Hắn nhất thiết phải chọn một người, mà sự lựa chọn này hắn đặt vào cuộc chiến hạt giống. Chỉ cần ai giành chiến thắng thì sẽ lập tức được sự ủng hộ của cả gia tộc Lâm Thị, bất luận người đó là ai, Lâm Lang Thiên hay là Lâm Động. Đến lúc đó thì kết cục của người còn lại sẽ có lẽ là vô cùng thê con nhà bà thảm. Ai thì cũng biết, lần cuộc chiến hạt giống này sẽ quyết định ai mới là niềm kiêu hãnh thực sự của gia tộc Lâm Thị. Tại một nơi u tĩnh của gia tộc, một nhóm người đang quây quần, tiếng cười nói truyền ra là đám người của Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu. Động Nhi, con lại xung đột với Lâm Lang Thiên sao? Ở trong thạch đình, Lâm Khiếu nhìn Lâm Động hỏi. Oán hận của hắn với con vô cùng lớn, dù con không gây hấn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho con, Lâm Động cười nói. 2 ngày sau, con sẽ cùng tộc trưởng Lâm Phạm đến Hoàng Thành tham gia cuộc chiến hạt giống. Cha và mọi người định ở lại nội tộc hay là về lại Viêm Thành? Ta và Gia Gia con đã bàn bạc với nhau. Nội tộc tuy rằng lớn mạnh nhưng không thích hợp với chúng ta. Vì thế, sau khi con đi thì chúng ta cũng sẽ quay về Viêm Thành, Lâm Khiếu cười nói. Lâm Động gật đầu, trong nội tộc quan hệ giữa các hệ phái là rất phức tạp. Nếu Lâm Khiếu bọn họ ở lại thì hắn còn có phần không yên tâm. Tuy Viêm Thành sẽ không sánh được với Lâm Thành này, nhưng ít nhất thì nó yên ổn. Ở đó Lâm gia Viêm Thành có thực lực cũng không yếu, nên có lẽ ở đó vẫn tốt hơn. Lần này con đi có lẽ cũng sẽ khá lâu. Con có đưa Thanh Đản đi theo không? Nhà đầu này thiên phú rất lớn, nếu mà phát triển tốt, sau này thành tựu cũng không tệ. Hơn nữa, nó cũng muốn ở bên con, Lâm Khiếu bỗng nói. Lâm Động trầm mặc một chút rồi lắc đầu. Con lần này sẽ phải trải qua rất nhiều nguy hiểm. Nếu Thanh Đàn theo con thì e lành ít dữ nhiều. Tuy nàng ấy có thiên phú tốt, nhưng con mong muốn nàng ấy được bình yên bên cạnh mọi người. Thế giới ngoài kia để cho người làm ca ca như con xông pha là đủ rồi. Lâm Động hiểu rõ cuộc chiến hạt giống sắp tới hay thậm chí là Bách Triều đại chiến đều là vô cùng nguy hiểm. Ngay cả bản thân hắn cũng không nắm chắc có thể vượt qua. Nếu đem theo Thanh Đàn thì có lẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Con đã quyết định như thế thì cứ làm như vậy đi. Nhà đầu Thanh Đàn này có lẽ năm nay cũng có chút kỳ ngộ, chỉ là nó không nói ra, bọn ta cũng chẳng biết làm thế nào. Sau này nó chọn con đường nào thì cứ để tự mình nó quyết định, chúng ta cũng sẽ không tiện can thiệp vào, Lâm Khiếu nói. Lâm Động gật đầu. Ngoài ra, Lâm Khiếu hơi ngừng lại rồi ngẩng lên nhìn đứa con trai đã cao tương đương với mình, nét mặt nghiêm nghị. Ở bên ngoài thì con phải tự bảo vệ mình. Xông pha mệt rồi thì về nhà, chúng ta đều đợi con. Nhìn gương mặt ôn hòa của Lâm Khiếu, Lâm Động cảm giác như sống mũi cay cay. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rồi khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ. Phụ thân, chính vì muốn bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm cho nên con mới xông pha, nhưng sức mạnh hiện nay của con vẫn chưa đạt được tới mức độ có thể đủ bảo vệ được mọi người. Sau cuộc nói chuyện đó thì Lâm Động cùng với mọi người tản ra, hắn trở về tu luyện. Trên quảng trường của gia tộc Lâm Thị tập trung đông nghịt người của nội tộc, ai lấy cũng đều nhìn chăm chú vào trung tâm quảng trường. Những người đứng ở đó sẽ đại diện cho gia tộc Lâm Thị tham gia cuộc chiến hạt giống của quy mô lớn nhất của Vương Triều Đại Viêm. Tất cả mọi người trong nội tộc đều rất rõ ý nghĩa to lớn của cuộc chiến hạt giống này. Nếu như nổi bật ở tộc hội có thể khiến một số người trở thành nhân vật nổi danh ở Vương Triều Đại Viêm, thì thành công trong cuộc chiến hạt giống sẽ khiến hắn có được vinh dự và tôn sùng của cả một vương triều. Vì hắn sẽ được đại diện cho Vương Triều Đại Viêm tham gia vào Bách Triều Đại Chiến trong truyền thuyết một lần duy nhất chỉ có đêm nay. Ở chính giữa quảng trường, Lâm Phạm đang sắp xếp một vài sự vụ cho các trưởng lão sau khi hắn đi. Cách đó không xa, Lâm Động vẫn ở cùng với đám người Lâm Khiếu. Hắn nhìn quanh một vòng rồi hỏi, Thanh Đàn đâu? Nhà đầu đó biết là con không đưa nó theo cho nên đang ấm ức đây, Lâm Khiếu cười nói. Nghe thế Lâm Động cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ khuyên nhủ nó. Được rồi, bọn họ cũng đã chuẩn bị sắp xong, con đi đi, Lâm Chấn Thiên cười nói. Ra ra, cha, các vị thúc bá hãy bảo trọng. Lâm Động gật đầu thật mạnh rồi trịnh trọng cúi người hành lễ với đám người Lâm Chấn Thiên. Điều này khiến những người trong gia tộc hết sức kinh ngạc. Thời gian gần đây theo như bọn họ thấy thì Lâm Động đúng là một tên ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, hơn nữa còn hơi trợ búa và mang theo phong cách xã hội đen. Nhưng không ngờ trước mặt những người trong phân gia như Lâm Chấn Thiên, hắn lại nhu thuận đến như vậy. Lâm Động hành lễ xong thì đón lấy Tiểu Viêm, lúc này đã biến thành một con mèo trong lòng của Lâm Hà, sau đó quay người sải bước vào trung tâm quảng trường. Chuẩn bị xong hết rồi thì xuất phát thôi. Thấy Lâm Động và Lâm Lang Thiên đều đã có mặt, Lâm Phạm gật gù rồi huýt sáo một tiếng. Lập tức từ sâu trong gia tộc Lâm Thị vang lên tiếng gào rú đinh tai nhức óc. Tiếp đó là một con yêu thú có bốn cánh khổng lồ bay ra, cuối cùng bay lượn vài vòng trên quảng trường. Đi thôi. Lâm Động vẫy tay ngồi lên con yêu thú đầu tiên, rồi Lâm Động và Lâm Lang Thiên theo sau. Tiếp đó là hàng trăm cường giả của nội tộc khí tiết mạnh mẽ cũng bước lên. Từ trận hình này thì có thể thấy được mức độ xem trọng của gia tộc Lâm Thị đối với cuộc chiến hạt giống lần này. Sau khi tất cả đã leo lên, yêu thú bốn cánh giống lên một tiếng rồi nhanh chóng vỗ cánh, đem theo cuồng phong bay về phía hoàng thành. Con yêu thú khổng lồ này bay ngang qua bầu trời của Lâm Thành thu hút vô số ánh nhìn. Trong Lâm Thành cũng có không ít những kẻ tin tức nhanh nhạy, đương nhiên cũng biết lần này gia tộc Lâm Thị có việc gì. Vì vậy, ai ai cũng hiếu kỳ muốn biết liệu lần này gia tộc Lâm Thị có giành được chiến thắng trong cuộc chiến hạt giống hay không. Tuy lần này gia tộc Lâm Thị có nhân vật thiên tài như Lâm Động và Lâm Lang Thiên, thế nhưng đệ tử của tam đại gia tộc còn lại và hoàng thất, kể cả những tông phái khác cũng khá hùng hậu, đều không phải là loại tầm thường. Trên một bức tường thành ở Lâm Thành, một thân thể thướt tha đứng đó, đang ngẩng đầu nhìn lên con cự thú bay qua, nhưng ngón tay ngà ngọc không kềm được mà khẽ nắm lại. Lâm Động ca ca xấu xa, muội không để huynh sắp đặt cho con đường đi của muội đâu. Thiếu nữ khẽ đá vào hòn đá trước mặt, rồi ngẩng gương mặt xinh đẹp thanh tú lên, nhìn chằm chằm về phía con cự thú ở đằng xa, khẽ hừ một tiếng nói. Không phải huynh chê thực lực muội kém, sợ muội sẽ cản trở huynh sao, còn bảo cha đến mắng muội nữa chứ. Miệng thì nói vậy nhưng trong cặp mắt trong veo của thiếu nữ bỗng trở nên đỏ au, khẽ cắn môi dưới. Một lát sau nàng hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một điều gì đó rất trọng đại. Thế nào, cuối cùng thì cũng quyết định rồi à? Bỗng nhiên một giọng nói bình thản vang lên sau lưng của Thanh Đàn, nàng ngoảnh đầu lại chỉ thấy một đạo thân ảnh mờ ảo quỷ dị ở đằng đó. Cái bóng này toàn thân bị hắc bảo bao phủ, mơ hồ có một loại khí tức âm hàn lạnh lẽo khó có thể hình dung từ trên thân thể đó lan tỏa ra. Bức tường thành dưới chân người đó dường như không sao, nhưng kỳ thực bên trong đã nát vụn. Đợi khi Lâm Động ca ca tham gia Bách Triều đại chiến, ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng nếu lúc đó mà ngươi không thể khiến ta mạnh hơn Lâm Động ca ca, thì ngươi là đồ lừa gạt. Dường như Thanh Đàn không hề ngạc nhiên với đạo bóng đen đó, nàng khẽ cắn môi nói. Thiên phú của ngươi cao hơn Lâm Động ca ca của ngươi một bậc, nhưng tính cách thì ngươi không bằng hắn được. Người này tâm trí kiên nghị, ở độ tuổi đó mà đã có tâm trí như vậy là điều rất hiếm có. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều bí mật mà ngay cả ta cũng không thể thám thính được. Có điều là yêu cầu của ngươi, ta có thể làm được. Đạo bóng đèn kia khẽ rung động, phát ra giọng nói bình thản. Nghe thế Thanh Đàn liền gật đầu rồi quay đi, giơ nắm đấm nhỏ bé trắng trẻo của mình lên trời, giọng nói lanh lảnh mang theo chút giận dỗi của thiếu nữ đang tuổi trưởng thành. Lâm Động ca ca xấu xa, huynh không đưa muội theo phải không? Để lần sau xuất hiện trước mặt huynh, thực lực của muội nhất định sẽ mạnh hơn huynh, đến lúc đó huynh sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm ra. Lâm Động ngồi khoanh chân trên lưng con yêu thú, trận cuồng phong đang lao tới, nhưng khi cách hắn một trượng thì tự động tản đi. Ở chung quanh còn có không ít cường giả của gia tộc Lâm Thị ngồi đó, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Động không hề có chút chế giễu hay coi thường nào. Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho bọn họ hiểu, gã thanh niên này không phải nhân vật tầm thường, chỉ có kẻ ngu ngốc mới đi chế giễu kẻ mạnh hơn mình, mà họ thì đương nhiên không phải kẻ ngốc rồi. Đây là đang nói ở trong nội tộc, chứ ra đường mà tự dưng đi chế giễu kẻ mạnh hơn mình thì con nó đấm cho vỡ mồm. Đương nhiên, Lâm Động cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, hắn chỉ nhìn Lâm Thành ngày một nhỏ hơn, nắm tay giấu trong áo dần dần nắm chặt lại. Hắn biết lần này rời đi không biết bao giờ mới quay trở lại. Sau này hắn phải một mình xông pha trong cái thế giới mới đầy cơ hội và thách thức. Còn về phần bọn Lâm Khiếu thì Lâm Động cũng không quá lo lắng. Trước khi đi, hắn không chỉ ngầm giao lại rất nhiều vũ khí cho phụ thân, thậm chí đưa cả hai đầu phủ khôi cao cấp lại cho phụ thân nữa. Có những thứ này trấn giữ thì Lâm Động tin là Lâm gia Viêm Thành sẽ dần lớn mạnh hơn. Cha, Thanh Đàn, bảo trọng. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, cuối cùng nhắm mắt lại. Hắn biết rằng dù là vì để phụ thân bọn họ được yên ổn và phát triển trong vương triều Đại Viêm, hắn cũng nhất thiết phải thành công, giành được tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến. Chỉ có như vậy hắn mới thực sự yên tâm để đi. Hoàng Thành là thành thị tôn quý nhất của vương triều Đại Viêm. Tạm thời không nói đến các tông phái siêu cấp, ít nhất thì ở mặt bề nổi Hoàng Thất chính là chủ nhân của vương triều Đại Viêm. Ai nấy đều biết, còn Hoàng Thành thì là công trình nguy nga nhất của cả cái vương triều này. Hoàng Thành tọa lạc ở phía đông của quận Đại Viêm, vừa hay đối diện với Lâm Thành từ phía xa. Quy mô và danh tiếng của Lâm Thành cũng tương đương với Hoàng Thành, thế nhưng nhìn theo một góc độ nào đó mà nói thì vẫn thua kém Hoàng Thành một bậc. Vì dù nói thế nào đi nữa thì gia tộc Lâm Thị cũng phải có sự kiêng dè Hoàng Thất của Đại Viêm. Một tông phái thông minh là có thể tiếp nối mãi mãi. Thế nhưng bất luận là Hoàng Thất hay là Lâm Lang Thiên hay tam đại gia tộc và các tông phái có vị trí quan trọng trong vương triều Đại Viêm khác, bọn họ đều vô cùng coi trọng cuộc chiến hạt giống sắp tới này. Vì tất cả ai cũng hiểu được tầm quan trọng của Bách Triều Đại Chiến, bất luận là ai chỉ cần được các tông phái siêu cấp nhìn chúng ở trong Bách Triều Đại Chiến, thì không chỉ bản thân kẻ đó mà cả tông phái, thậm chí cả vương triều mà hắn xuất thân cũng sẽ nhận được phúc trạch rất lớn. Trong lịch sử vương triều Đại Viêm, có không ít người vì được tông phái siêu cấp nhìn chúng mà khiến cho thế lực của hắn xuất thân đã phát triển vượt bậc. Nghe nói là Thiên Tông, thân là một trong ba đại tông phái của vương triều Đại Viêm, 100 năm trước chỉ là một cái tông phái nhỏ. Nhưng năm đó đã có một vị tuyệt thế thiên tài, cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến hạt giống, từ đó được tham gia Bách Triều Đại Chiến. Đương nhiên, quan trọng nhất là tuyệt thế thiên tài này còn có biểu hiện rất tốt trong Bách Triều Đại Chiến, cuối cùng được một đại tông phái siêu cấp nhìn trúng. Từ đó là Thiên Tông cường thế quật khởi, chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi đã trở thành một trong ba đại tông phái của Vương Triều Đại Viêm. Thực lực của nó không hề thua kém với tứ đại gia tộc. Từ đó có thể thấy được cuộc chiến hạt giống này quan trọng với các thế lực đến thế nào. Để giành chiến thắng, các thế lực này nhất thiết sẽ phái ra các thiên tài tuyệt thế thực sự của mình. Các thiên tài này đều là những người xếp hàng đầu trong các đệ tử trẻ tuổi ở Vương Triều Đại Viêm. Họ đều là những thiên tài trong hàng chục, hàng trăm, hàng triệu người. Muốn chiến thắng những thiên tài này, đồng thời giành được một trong năm vị trí dẫn đầu, thì dù là Lâm Động cũng bị không ít áp lực. Tộc hội mà so với cuộc tuyển chọn này thì quá mức nhỏ bé rồi. Từ Lâm Thành cho đến Hoàng Thành phải mất 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, Lâm Động cũng đã hỏi thăm được những thông tin có liên quan đến cuộc chiến hạt giống này. Từ các thông tin đó mà hắn biết, tuy lần này gần như các gia tộc và tông phái lớn mạnh của cả Vương Triều Đại Viêm đều phái đi những người trẻ giỏi nhất. Nhưng những kẻ mà hắn cần lo lắng, theo như lời của Lâm Phạm nói thì cũng chỉ có từ 5 thế lực mà thôi. Hoàng Tất, gia tộc Vương Thị và 3 tông phái mạnh nhất Vương Triều Đại Viêm, bao gồm La Thiên Tông, Đại Bì Cốc và Man Vương Tông. Các thiên tài của 5 đại thế lực này nếu nói về mức độ khủng bố thì không hề thua kém Lâm Lang Thiên. Có thể thấy rằng cuộc chiến hạt giống lần này sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa, thực sự. Và một cuộc chiến với quy mô như thế thì tốt hơn hết là chúng ta nên dành cho nó thời lượng của buổi hôm sau các bạn nhé. Nói như vậy thì mình xin chấm dứt cái buổi đọc truyện của mình hôm nay ở đây. Ôi, mệt đấy chứ. Này mệt vãi lúa luôn. Nhanh thế, mẹ đã 16 rồi. Rồi, thôi tạm biệt các bạn thân mến nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trong các phần truyện sau. Mình mệt quá. Nếu mà tí nữa mình còn thời gian thì mình sẽ đọc thêm một phần đấu phá thương khung nữa các bạn nha. Mà nếu mà muộn quá thì thôi.